Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 121, thình lình tang lễ. Ban đêm, quán cà phê Central Park. Adam, Chandler, dòi ngay tại ghế sofa bên trên nói chuyện phiếm. Cảm ơn. Ross đẩy cửa đi đến. Nhìn thấy Adam, chân tâm thành ý nói cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Adam cười nói. Người biết rõ. Rachel, Ross ngượng ngùng nói. Không khách khí. Adam gật đầu cười nói. Chúng ta là bằng hữu. Đúng. Ross trùng điệp gật đầu. Chúng ta là bạn tốt. Bát quái truyền nhanh chóng. Rachel động tĩnh lớn như vậy. Lại thế nào khả năng giấu được. Đêm hôm đó làm Ross nghe đến tin tức lúc. Mặt đều xanh biếc. Thế nhưng là hắn có thể làm cái gì đâu. Cái gì đều làm không được. Chỉ có thể ngồi tại trên khán đài. Yên lặng nhìn xem lão niên nhà nghệ thuật cửa biểu diễn. Nguyên bản chuẩn bị dâng ra ái tâm. Nhưng đã sớm nát một chỗ. Lúc trước Rachel đào hôn tới lúc. Hắn quanh co lòng vòng muốn hẹn nàng. Mà nàng kỳ thật cũng thay đổi lẫn nhau đáp ứng. Thế nhưng là bởi vì nhát gan. Hắn lùi bước. Cảm thấy có thể chờ một chút. Cái này vừa chờ liền trực tiếp kéo tới hiện tại. Bây giờ, Rachel coi trọng Adam, còn chủ động hẹn hắn. Nữ theo đuổi nam cách tầng xa. Bọn họ xem trò vui này lại. Ai cũng biết bọn họ đang làm gì. Cái này còn không phải hắn sợ hãi nhất, khó chịu nhất. Hắn chân chính sợ là, Rachel cùng Adam từ đây rơi vào yêu biển. Vậy liền hoàn toàn không có hắn chuyện gì. Lấy Adam ưu tú, Rachel mỹ lệ, đây là có rất lớn khả năng. Mà khi bọn họ sau khi trở về, phát hiện Adam cái gì cũng không làm, Thượng Đế mới biết được hắn là có cỡ nào mừng rỡ như điên. Đồng thời đối Adam sinh ra mãnh liệt hảo cảm. Đây là một cái thoát ly cấp thấp thú vị, phẩm đức cao thượng người. Ô, rất cảm động, Joy nghe đến nơi này, cảm động muốn khóc. Trực tiếp đem bên cạnh ngồi Chandler xít sao ôm ở trong ngực. Tất cả mọi người là bạn tốt. Người nghiêm túc. Chandler bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Đối Joy động một chút lại ôm thực tế rất im lặng. Bất quá đối Adam nhưng là giơ ngón tay cái lên. Adam, tốt. Liễu Hạ Huệ hoặc là sẽ bị người nói thành ngốc. Thế nhưng làm bằng hữu bên trong xuất hiện một cái vì hữu nghị không vì sắc đẹp mà thay đổi Liễu Hạ Huệ lúc. Phần lớn người còn là sẽ thích. Cái này cùng người xấu cũng thích cùng người tốt làm bằng hữu là một cái đạo lý. Hữu nghị đệ nhất. Adam nghĩa chính ngôn từ nói. Hữu nghị đệ nhất. Ross, Joy cùng Chandler liếc nhau. Cùng kêu lên phụ họa. Ghi nhớ giờ khắc này. Adam trong lòng hơi động. Cười nói. Bằng hữu bạn gái thậm chí bạn gái cũ. Đều hẳn là cấm khu. Tương lai khi chúng ta đối mặt lựa chọn lúc. Đừng dùng nửa người dưới suy nghĩ. Không quản ngươi cảm thấy ngươi bao nhiêu yêu nàng không thể không có nàng. Nhưng tin tưởng ta, đây chẳng qua là hormone tại sao động. Tùy tiện tìm bạn gái hoặc là nữ chiến hữu nhiều vận động mấy lần. Ngươi rất nhanh liền có thể tiêu mất loại này xúc động. Tuyệt đối đừng vì nhất thời hormone sao động. Tổn thương bằng hữu. Đồng ý không? Nói tới chỗ này, hắn ánh mắt từng cái đảo qua Chandler. Joy, Ross, không sai. Hắn nói chính là ba người bọn hắn. Ba người bọn hắn tương lai đều sẽ có lỗi với lẫn nhau thời khắc. Bọn họ cảm thấy là tình yêu sở dĩ chịu không được. Nhất định phải hành động. Nhưng sau đó phân cũng liền phân. Căn bản không có vừa mới bắt đầu cho rằng là tình yêu lúc cái chủng loại kia liều lĩnh. Sở dĩ. Vậy căn bản không phải tình yêu. Chỉ là hormone sao động. Mà bởi vì những này phá sự, bọn họ ở giữa hữu nghị hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết rách. Vào giờ phút này, bởi vì hắn kiên quyết chống lại Rachel dụ hoặc, Ross ba người bọn hắn đều rất bội phục hắn. Cái này để hắn đột nhiên hứng thú. Vì cái gì không thử thay đổi một cái đâu. Làm cái tấm gương, định vị quy tắc, thỉnh thoảng cường hóa cái này khái niệm, cũng không uổng phí cái gì thời gian cùng tinh lực. Ngày sau phàm là bọn họ làm việc lúc nhớ tới cái này. Có chỗ lo lắng, thoáng lui lại một bước. Đối với lẫn nhau tổn thương liền hoàn toàn có thể tránh. Hữu nghị cũng càng thêm thuần túy. Dù sao hắn cũng sinh hoạt tại người bạn này trong vòng. Không nói sửa đổi một cái hoàn toàn phù hợp hắn tam quan vòng bằng hữu sinh thái. Tối thiểu nhất không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Tuyệt đối rất có ý nghĩa tạm rất cần thiết. Lúc này, Monica thần sắc vội vã đẩy cửa đi đến. Đối với vui vẻ ra mặt Ross, thần sắc ngưng trọng nói. Ross, ba ba gọi điện thoại tới. Ngoại bà nhanh không được. Cái gì? Ross nụ cười cứng đờ. Ngoại bà tại bệnh viện nhanh không được. Monica lặp lại. Chúng ta cần lập tức chạy tới. À, nha. Ross trực tiếp từ trên ghế salon bắn lên. Ta đưa các ngươi. Adam đứng lên nói. Được, cảm ơn. Monica cùng Ross không có cự tuyệt. Nói thẳng cảm ơn. New York với tư cách toàn cầu số 1 số 2 thành phố lớn. Dù cho bây giờ mới năm 1993. Đánh ra taxi cũng là thật phiền toái một việc. Một cái hợp cách New York khách. Liền muốn có triển vọng đoạt ra taxi chiến đấu đến cùng tinh thần. Rachel liền nếm qua phương diện này thua thiệt. Có một lần nàng thời gian đang gấp đánh ra taxi. Vừa vặn ngồi lên xe taxi. Vẫn chưa đóng cửa tới cửa. Liền bị một cái chính tông nữ New York khách dắt lấy tóc cứ thế mà đem nàng kéo đi ra. Bị cướp xe taxi. Sau đó nàng muốn phản kháng. Còn bị hung hăng đánh cho một trận. Cuối cùng là mặt mũi bầm dập khóc lóc trở về. New York Đại học Y học Trung tâm. Adam một đường phi nhanh. Lấy tốc độ nhanh nhất đem Monica cùng Ross đưa tới. Bất quá hắn cũng không có đi theo vào. Thời khắc thế này, chỉ có người trong nhà ở đây mới thích hợp. Chậm chút thời điểm, Adam bọn họ đều tại chung cư 520 chờ. Monica cùng Ross thần sắc bình tĩnh đi đến. Nàng thế nào? Nàng qua đời. Hai lần, Ross nói lên tại bệnh viện thấy ngoại bà một lần cuối kinh lịch. Làm bọn hắn đến thời điểm, được báo cho ngoại bà còn có cuối cùng mấy giờ. Cho nên bọn họ một mực chờ đến y tá nhắc nhở. Ross cùng Monica đi vào cùng ngoại bà tạm biệt. Monica hôn ngoại bà lúc tất cả bình thường. Có thể đợi đến Ross hôn lúc. Lúc đầu bị tuyên cáo tử vong ngoại bà đột nhiên đưa tay ra. Kém chút không có hù chết hai người bọn hắn. Bọn họ tranh thủ thời gian tìm đến y tá. Sau đó kiểm tra một lần lại một lần. Cuối cùng mới rốt cục xác định ngoại bà thật qua đời. Bất quá Ross cũng không dám lại đi hôn ngoại bà cái trán tạm biệt. Vừa rồi cái kia một cái. Quả thực chính là hắn bóng tối. À hát, vậy quá hỏng bét. Mọi người một tràng thốt lên. Tóm lại, nàng tang lễ tại 3 ngày sau. Các ngươi muốn gia nhập sao? Ross nói. America tang lễ đồng dạng đều là 3 ngày sau. Cho thân bằng hảo hữu chạy tới thời gian. Nhân vật trọng yếu mới có thể từ chối đến 7 ngày. Đương nhiên, nhất định, mọi người cùng nhau gật đầu. 3 ngày sau, buổi sáng, New York Long Island, Monica cùng Ross nhà phụ cận nhà tang lễ. Tất cả mọi người là một bộ đồ đen. Đi vào nhà tang lễ lễ đường. Monica ngoại bà hồi tưởng nghi thức ngay ở chỗ này cử hành. Mọi người đứng xếp hàng. Chậm rãi đi đến rộng mở quan tài phía trước. Nhìn về phía bên trong nằm người mất. Bởi vì có nhập liệm sư sớm trang phục. Người mất cũng không khủng bố. Ngược lại là lấy nhất điềm tĩnh bình thản phảng phất ngủ đồng dạng tư thái nằm ở nơi đó. Cung cấp thân bằng hảo hữu thưởng thức tưởng niệm. Tốc độ rất chậm. Bởi vì có người thỉnh thoảng sẽ đối với người mất nói lên một ít lời với tư cách tạm biệt. À, Adam ánh mắt lại bị quan tài bên cạnh đứng người hấp dẫn. Đây là một tấm hết sức quen thuộc gương mặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.